một tên trong số chúng có phản ứng trước nhất, xoay người chạy về phía cổng, ý đồ muốn tìm đường thoát thân, nhưng cổng lớn đã bị Hà Nguyệt Hỉ khóa trái bên ngoài, vốn là để phòng Hồ Tiểu Thiên trốn thoát, ngờ đâu lại tự mua dây buộc mình, tự cắt đường lui của đồng bọn. Tên cầm đầu cũng coi như có chút can đảm, nghiến răng nghiến lợi, tất cả xông lên. Ba tên đồng bọn nghe gã hô lên liền sực tỉnh, giương đao bao vây Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên giơ then gài cửa ném về phía một tên trong số chúng. Then gài cửa xoay tít tựa như cơn lốc, đập thẳng vào một tên trong đó. Gã kia đã sớm có sự chuẩn bị, lùi sang bên cạnh một bước, né được. Thế nhưng, tên đồng bọn đằng sau gã thì lại không tốt số như vậy. Bị thanh gài cửa đập ngay mặt, cả người bị lực đập mạnh bảo ấy làm bắn ngược ra phía sau, đập thẳng vào bức tường đất rồi mới rớt xuống, tay chân run rẩy, máu tươi chảy ra, hiển nhiên là đã đi tong. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi nhặt thanh đao trên mặt đất lên, hắn chỉ vừa ra tay liền tiêu diệt một mạng người, giờ mới thật sự nhận ra 10 năm công lực của Quyền Đức An đã khiến hắn thay đổi nhiều đến thế nào, thoát thai hoán cốt, không sai, đúng là hoàn toàn lột xác, đằng đằng sát khí. May mà ba tên còn lại trông thấy tình cảnh đó, ai nấy đều bị dọa đến hồn bay phách lạc, nào còn dám tham chiến, lập tức xoay người bỏ chạy. Hồ Tiểu Thiên cũng không đuổi theo, kẻ hắn thật sự quan tâm là người đã bố trí cái bẫy này Hà Nguyệt Hỉ. Hắn đến trước cổng co chân đạp một phát, dầm, hai cánh cổng bị hắn đạp bung ra. Hà Nguyệt Hỉ vẫn chưa chạy xa, gã vẫn luôn đứng bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, đợi tin chắc chắn rằng Hồ Tiểu Thiên đã chết rồi hồi cung bẩm báo. Đột nhiên trông thấy hai cánh cổng bung ra, gã ta sợ đến líu lưỡi, định thần nhìn kỹ, nhưng chỉ thấy khói bụi mù mịt. Hồ Tiểu Thiên tay cầm đao sắt, chậm rãi bước ra khỏi cổng, dọa Hà Nguyệt Hỉ sợ hãi thét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Hồ Tiểu Thiên cực kỳ căm ghét gã này, nào chịu để cho gã thoát ngay trước mũi. Liền xoài bước rồi mượn thế phóng vọt về phía trước. Hắn hiển nhiên vẫn chưa thể đánh giá chuẩn xác mức độ của 10 năm công lực. Cú nhảy này bay cao những hơn 3 trượng, bay vọt qua đầu Hà Nguyệt Hỉ. Hà Nguyệt Hỉ đang chạy thục mạng, chợt phát hiện ra có thêm một bóng người trước mặt, chính là Hồ Tiểu Thiên. Gã sợ hãi kêu thét lên, rồi xoay người chạy ngược lại. Lần này Hồ Tiểu Thiên giảm bớt lực đạo, phóng một bước về trước, tóm lấy cổ áo Hà Nguyệt Hỉ, vứt sang bên phải. Hà Nguyệt Hỉ bay lên như một con diều giấy, đụng phải bức tường, mặt đầy cho bụi ngã lăn xuống đất. Đợi gã vừa chống tay nhổm dậy, định tẩu thoát, Hồ Tiểu Thiên đã kịp đuổi đến đánh rớt chiếc mũ trên đầu gã. Một tay túm chặt tóc gã, tay kia tung chưởng đánh tới, làm hai chiếc răng cửa cùng với máu tươi văng khỏi mồm gã. Gã bị đánh đến thất điên bát đảo, kêu thảm, Hồ công công tha mạng, Hồ công công, bú. Hà Nguyệt Hỉ bị đánh đến lệch cả mồm, mắt nổ đom đóm. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói, khốn kiếp, dám dùng danh nghĩa của Trương công công để bày mưu hại ta. Hà Nguyệt Hỉ run rẩy nói, tiểu nhân biết sai rồi, Hồ công công tha mạng. Hồ Tiểu Thiên tụt quần gã xuống thì phát hiện ra cậu nhóc của gã vẫn đang yên lành nằm đó, hoàn toàn chẳng phải là thái giám. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, lão tử còn tưởng mình là thái giám giả duy nhất trong hoàng cung, ngờ đâu vẫn còn người giống mình. Hà Nguyệt Hỉ thấy bí mật bị vạch trần, sợ đến hồn bay phách lạc. Hồ công công, tôi vốn không phải là người trong cung, tôi tìm ngài là vì đã nhận tiền của kẻ khác, vậy nên mới. Hồ Tiểu Thiên mặt đầy sát khí nói, rốt cuộc là kẻ nào sai khiến, ngươi mau thành thật khai báo. Vương công công, Vương Đức Thắng. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy liền nổi giận, hắn còn tưởng kẻ bày mưu hại mình là kẻ thù của Hồ gia, ngờ đâu lại chỉ là một tiểu thái giám trong Ti Uyển cục. Lúc xuất cung Tiểu Trác Tử còn nhắc nhở hắn việc này, không ngờ Vương Đức Thắng lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy, dám thông đồng với người ngoài mưu đồ lấy mạng hắn. Đối với kẻ tiểu nhân thâm hiểm bỉ ổi như vậy, sao có thể dung túng cho gã một con đường sống. Hồ Tiểu Thiên nhấc đao chém xuống, đâm xuyên qua lồng ngực Hà Nguyệt Hỉ. Hà Nguyệt Hỉ còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã đi đời nhà ma. Hồ Tiểu Thiên lau sạch vết máu trên tay, kéo thi thể Hà Nguyệt Hỷ vứt vào trong sân, nhưng lúc quay vào đó, trong lòng lại cả kinh, trong sân đột nhiên có 5 thi thể nằm la liệt. Ban nãy hắn rõ ràng chỉ giết có 2 người, 3 tên trong số chúng đã chạy về hướng hậu viện, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà tất cả thi thể đều nằm đây. Một tiếng thở dài trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không hậu hoạn khó lường, ngươi có từng nghĩ, nếu như có bất kỳ tên nào trong số chúng chạy thoát, chuyện ngươi giết người hôm nay ắt hẳn sẽ bại lộ. Hồ Tiểu Thiên dù không xoay người lại, cũng dựa vào giọng nói đoán được thân phận người đến, chính là Ti Lễ Giám Đề Đốc Quyền Đức An. Hồ Tiểu Thiên gật gù nói, ta là phòng vệ chính đáng, dù có bại lộ cũng chẳng sao. Phòng vệ chính đáng, với thân phận của ngươi hiện nay, nói ra ai sẽ tin? Ngươi cho là hoàng thượng sẽ chịu giữ lại một tên thái giám chỉ cần giơ tay nhấc chân liền một lúc giết được 3 mạng người ở bên cạnh, mà tiểu thái giám này lại còn là con ruột của Hồ Bất Vi. Nghe được lời này của Quyền Đức An, Hồ Tiểu Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, từ từ xoay người lại, trông thấy dáng lưng còng của Quyền Đức An đang đứng bên ngoài cổng, hai bàn tay đút vào trong ống tay áo, cung phục trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như khung cảnh tàn sát đẫm máu trước mắt không chút liên quan nào đến lão. Nhưng Hồ Tiểu Thiên biết, cả 3 tên vừa mới bỏ chạy đã bị giết này đều do Quyền Đức An xuống tay, rốt cuộc thì vẫn là gừng càng già càng cay. Hồ Tiểu Thiên tuy cũng có ý muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng dù sao hắn vẫn chưa nắm chắc, muốn tóm được Hà Nguyệt Hỷ trước khi hắn kịp nhận ra tình hình, truy ra kẻ chủ mưu, thì không cách nào đồng thời chế ngự được 3 tên sát thủ còn lại. Quyền Đức An xuất hiện ở đây tuyệt nhiên không phải chuyện tình cờ, có lẽ lão đã theo dõi mình từ trước. Hồ Tiểu Thiên không khỏi nhớ lại khung cảnh ngọt ngào tình cảm của hắn và Mộ Dung Phi Yên ở Ngọc Uyên Các ban nãy, không biết có bị lão thái giám này trông thấy hay không. Nếu thật sự bị lão nhận ra được nội tình bên trong, e là rắc rối to. Không phải Hồ Tiểu Thiên lo Quyền Đức An sẽ làm khó dễ mình, lão trăm phương ngàn kế tìm cách đưa mình tiến cung, nhân nhượng hết điều kiện này đến điều kiện khác, rõ ràng là muốn lợi dụng mình làm đại sự nào đó. Nhưng Mộ Dung Phi Yên dường như lại không có giá trị quá to lớn nào đối với Quyền Đức An. Nếu Quyền Đức An cho rằng sự hiện hữu của Mộ Dung Phi Yên sẽ ảnh hưởng đến đại kế của lão, nói không chừng sẽ hạ sát thủ đối với Mộ Dung Phi Yên. Với võ công cao thâm khó lường cùng thủ đoạn ngoan hiểm tàn độc của lão, nếu thật sự quyết định làm vậy, tuyệt đối ra tay không chút do dự. Hồ Tiểu Thiên nhắc nhở mình phải giữ được bình tĩnh trước mặt Quyền Đức An, ngàn vạn lần không thể để lão nhìn thấu được tâm tư thật sự, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Ông tới thật đúng lúc, tôi đang không biết phải xử lý mấy cái xác này thế nào đây. Quyền Đức An nói, nhổ cỏ tận gốc, hủy thi diệt tích mới là biện pháp giải quyết triệt để mọi phiền phức. Nói tới đây lão âm trầm địa cười, kỳ thật với đầu óc của ngươi hoàn toàn chẳng cần ta phải dạy. Hồ Tiểu Thiên nói, lời ban nãy ông đã nghe thấy rồi sao? Một câu hai nghĩa, vừa giống như đang hỏi Quyền Đức An có phải đã nghe thấy lời khai nhận của Hà Nguyệt Hỷ, lại vừa giống như thăm dò xem Quyền Đức An có phải đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và Mộ Dung Phi Yên hay không. Quyền Đức An nói, tạp gia chỉ nghe chuyện cần nghe. Hồ Tiểu Thiên trầm mặc, trong lời Quyền Đức An có hàm ý khác. Lẽ nào lão thật sự cảm giác được chuyện ban nãy giữa mình và Mộ Dung Phi Yên trong Ngọc Uyên Các? Quyền Đức An nói, Lưu Ngọc Trương cũng không biết rõ quan hệ giữa ta và ngươi, tốt nhất ngươi không nên đề cập với oai. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cung kính nói, Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng đã thông qua được vòng sơ tuyển của Thần Sách Phủ. Quyền Đức An nói, ta biết rồi, chuyện của họ tạp gia sẽ đích thân chiếu cố. Tiểu Thiên, ngươi hiện nay nên tập trung tinh lực vào chuyện tu luyện đi. Ta thấy biểu hiện của ngươi ban nãy dường như vẫn chưa có mấy tiến triển. Hồ Tiểu Thiên nói, luyện quyền mà không luyện công thì đến già vẫn là công giá tràng. Tuy ngài đã tặng cho tôi 10 năm nội lực, tôi cũng coi như là có không ít nội công, nhưng tôi không hiểu quyền pháp chiêu thức, giống như một đứa trẻ 3 tuổi, dù đã được người cho gia tài khổng lồ, cũng không biết sử dụng thế nào. Quyền Đức An nghe hắn so sánh thú vị, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ngươi ấy à, chính là phá gia chi tử,

Hồ Tiểu Thiên trong mắt các thái giám ở Ti Uyển Cục nghiễm nhiên đã thành hồng nhân bên cạnh Lưu Công Công, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều giao cho hắn đảm trách, vậy nên ai nấy đều cư xử với hắn khá khách khí. Hồ Tiểu Thiên thuận tay lấy một quả dâu tằm đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nếm thử, vừa cho vào miệng đã cảm thấy chua lè, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nàng chép miệng nói, chua quá. Hồ Tiểu Thiên cười nói, cảm thấy thế nào? Bảo Bảo nói, chả giống dương mai gì cả, còn chua hơn cả sơn cha nữa. Hồ Tiểu Thiên sai thái giám quản kho lấy một giỏ nhỏ đưa cho Bảo Bảo mang về, rồi lại thuận tay bóc cho nàng hai quả thanh mang, người đã đến đây rồi, cũng không thể để nàng tay không trở về được. Bảo Bảo cười tươi như hoa, nói, Hồ Công Công, ngài thật tốt bụng. Hồ Tiểu Thiên cười nói, tỷ tỷ không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta cùng phụng sự trong hoàng cung, đều là kẻ hầu người hạ, tốt với người cũng là tốt với mình, tỷ nói có phải không? Bảo Bảo gật gù, cảm thấy tiểu thái giám này quả thực thông minh lanh lợi, xách giỏ trúc đựng đầy hoa quả xoay người rời đi. Ra đến trước cửa kho, nàng ta tựa như nhớ ra điều gì, Hồ Công Công, nhưng thứ Lâm Quý Phi muốn là dương mai mà, nếu ta cầm những thứ này về, liệu bà ấy có cảm thấy là ta đang làm việc qua loa không? Hồ Tiểu Thiên nói, tỷ tỷ chỉ cần về thuật lại toàn bộ sự việc, tôi nghĩ Lâm Quý Phi cũng là người thấu tình đạt lý, sẽ không làm khó tỷ đâu. Bảo Bảo lại nói, phải rồi, ta nghe nói Ti Uyển Cục các người có không ít rượu hoa quả, nhưng không biết liệu có rượu dương mai không? Tuy ta không tìm được quả, nhưng nếu có thể mang một ít rượu dương mai về, thiết nghĩ cũng dễ ăn nói trước mặt Lâm Quý Phi hơn. Hồ Tiểu Thiên vốn không thông thạo việc này lắm, thử hỏi thái giám quản kho mới biết, trong hầm rượu có thể có cả rượu dương mai thật, song chìa khóa lại nằm trong tay Lưu Ngọc Trương, mà Lưu Ngọc Trương giờ lại đang ngủ trưa. Bảo Bảo đợi gần nửa canh giờ mới đợi được Lưu Ngọc Trương tỉnh giấc. Hồ Tiểu Thiên mượn lão chìa khóa rồi đích thân xuống hầm tìm rượu dương mai cho nàng ta. Bảo Bảo tỏ ý muốn đi cùng Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ thôi làm chuyện tốt thì làm cho chót. Thế là dẫn theo Bảo Bảo vào trong hầm rượu. Đây kể như là lần đầu Hồ Tiểu Thiên đến căn hầm rượu dưới lòng đất này. Hầm rượu tổng cộng có 3 tầng. Rượu dương mai được cất giữ ở ngay tầng đầu tiên nên cũng không khó tìm. Hồ Tiểu Thiên gọi mấy ngu ơi đến giúp, rót cho Bảo Bảo một vò rượu dương mai. Bảo Bảo đưa đôi mắt long lanh nhìn ngang liếc dọc, tỏ vẻ hiếu kỳ với kết cấu bên trong hầm rượu. Nàng khẽ nói, hầm rượu này to quá, có phải tất cả rượu ngon trong hoàng cung đều cất giữ tại đây không? Hồ Tiểu Thiên cười nói, đây đều là rượu hoa quả thông thường, rượu ngon thật sự đều cất giữ tại hầm rượu của hoàng thất. Bảo Bảo nói, đa tạ công công, lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên thấy nàng một tay xách giỏ một tay bê rượu, lo nàng đi đường mệt nhọc, bèn đặc biệt cho Sử Học Đông có cơ hội thể hiện trước mặt người đẹp, sai Sử Học Đông giúp Bảo Bảo đưa đồ đến Lăng Ngọc Điện. Đợi sau khi mọi người đi khỏi, hắn không kiềm nổi hiếu kỳ, chậm rãi bước xuống tầng 2 của hầm rượu, phát hiện ra tầng 2 còn rộng hơn nhiều so với tầng 1. Tầng dưới cùng là rộng nhất, chiều dài khoảng 50 trượng, chiều rộng cũng gần 20 trượng. Bên trong toàn là rượu hoa quả được lưu giữ qua các triều đại, đựng trong thùng gỗ, phân thành từng loại xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trên mỗi thùng đều có dán nhãn, bên trên khắc chữ, ghi rõ thời điểm ủ rượu, thời điểm nhập kho. Nếu không phải tận mắt trông thấy tất cả những thứ này, thực khó mà tưởng tượng nổi bên dưới Ti Uyển Cục lại có một hầm rượu quy mô lớn đến vậy. Hồ Tiểu Thiên xách đèn lồng đi tham quan một vòng, lúc quay lại mặt đất, phát hiện thấy Lưu Ngọc Trương đã đứng đợi bên ngoài hầm rượu từ lúc nào. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Lưu Công Công, tôi đang định tìm ngài để trả chìa khóa đây. Hắn đưa chùm chìa khóa trong tay cho Lưu Ngọc Trương, nhưng Lưu Ngọc Trương lại lắc đầu nói, không cần trả, ngươi cứ giữ lấy. Sau này hầm rượu sẽ giao cho ngươi trông coi. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Cái khác không nói, chỉ riêng rượu nho bên dưới cũng đủ để hắn uống cả đời. Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên còn có một tâm tư khác. Tuy hắn đã có gian phòng riêng ở Ti Uyển Cục, nhưng nếu chính thức tu luyện võ công, gian phòng nhỏ hẹp đó đến duỗi thẳng tay cũng khó khăn. Hoàng cung tuy rộng lớn nhưng tai mắt xung quanh lại nhiều, không thể nào trưng cho người ta thấy là hắn đang học võ công. Hầm rượu này cũng có thể coi là một nơi thích hợp luyện võ. Từ sau khi bị ám sát tại ngõ Quế Hoa, Hồ Tiểu Thiên càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc học võ trong thời đại này. Trước đây bên cạnh hắn còn có Mộ Dung Phi Yên bảo vệ, nhưng hiện nay phàm làm gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải không ngừng luyện tập để nâng cao sức mạnh. Mỗi lần xuống hầm rượu, hắn đều dẫn Sử Học Đông theo, sai Sử Học Đông canh cửa, còn mình thì xuống tầng thấp nhất. Thời gian này, môn mà hắn tu luyện nhiều nhất chính là Huyền Minh Âm Phong Trào, bộ trào pháp mà Quyền Đức An dạy đã được hắn luyện thành thục. Rượu nho được trữ trong hầm rất nhiều, ủ cất lâu năm, Hồ Tiểu Thiên tay nắm quyền hành, không tránh khỏi tham ô một chút, cùng mấy tên tâm phúc uống trộm không ít rượu. Thỉnh thoảng Hồ Tiểu Thiên cũng ngủ lại qua đêm trong hầm, nơi này đông ấm hạ mát, thoải mái dễ chịu, không gian lại thoáng đãng, thoải mái hơn nhiều so với gian phòng của hắn. Bảo Bảo sau lần lấy rượu Dương Mai về, chưa tới 2 ngày sau đã quay lại tìm, chỉ nói Lâm Quý Phi uống rượu Dương Mai xong tán dương không ngớt lời, vò lần trước mang về đã uống sạch, nên sai nàng đến lấy thêm một ít. Hồ Tiểu Thiên tuy chưa từng gặp mặt vị Lâm Quý Phi này nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Lần trước hắn đưa cho nàng ta ít nhất là 10 cân rượu, vậy mà chưa tới 5 ngày đã uống hết sạch. Tửu lượng của vị Lâm Quý Phi này kể ra không thường. Có điều Hồ Tiểu Thiên nào dám cự tuyệt yêu cầu của vị Quý Phi được Hoàng thượng sủng ái. Vốn định để Bảo Bảo chờ bên ngoài nhưng không ngờ rằng cung nữ này lại chủ động đề nghị theo hắn xuống hầm rượu xem thử. Hồ Tiểu Thiên là người thế nào chứ? Lập tức cảm nhận được hành động của Bảo Bảo có gì đó khác thường. Nàng ta dường như có hứng thú với bản thân hầm rượu hơn, nhưng không biết đằng sau việc đến hầm rượu còn ẩn chứa mục đích nào khác hay không. Hiện tại Hồ Tiểu Thiên cũng không tiện vạch trần, dẫn Bảo Bảo đến trước hầm rượu, mở cửa bước vào. Hai người một trước một sau tiến vào hầm rượu, chẳng mấy chốc đã đến tầng một nơi chữ rượu Dương Mai. Hồ Tiểu Thiên đưa đèn lồng cho Bảo Bảo cầm giúp nhưng Bảo Bảo lại nói: Hồ công công có thể dẫn tôi xuống bên dưới xem thử không? Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình, nỗi hoài nghi trong lòng hắn quả nhiên đã được chứng thực. Ý đồ của Bảo Bảo đến lần này không nằm ở rượu. Hồ Tiểu Thiên cười nói: Tỷ tỷ, Ti Uyển cục chúng tôi có quy củ riêng, kỳ thực tôi dẫn tỷ vào đây đã là vi phạm quy tắc rồi. Bảo Bảo lườm Hồ Tiểu Thiên một cái với vẻ quyến rũ, ngọt ngào nói: Hồ công công, kỳ thực Bảo Bảo chẳng có ý gì khác. Trước khi ta vào cung, trong nhà có làm nghề ủ rượu. Tổ tiên cũng có để lại một hầm rượu. Ta từ nhỏ đã cùng các huynh đệ tỷ muội chơi đùa trong hầm. Thế nên đến đây bỗng nhiên muốn gợi lại chút hồi ức đã qua. Nhớ về người nhà. Hồ công công, ta chỉ là muốn nhìn vật nhớ người mà thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Xin Hồ công công đáp ứng nguyện vọng này của ta. Nói đến đây đôi mắt chợt long lanh ngấn lệ. Hồ Tiểu Thiên dựa vào trực giác ý thức được Bảo Bảo tuyệt đối không phải là cung nữ bình thường, tỏ vẻ quyến rũ, diễn vẻ đáng thương. Có điều dường như nàng ta vẫn chưa hiểu rõ về đối tượng đang nhắm đến. Lão tử là một thái giám a, ngươi diễn dáng vẻ này cho lão tử xem, chẳng đánh động nổi ta đâu. Có điều Hồ Tiểu Thiên cũng muốn xem rốt cuộc nàng ta có ý đồ gì, bèn vờ tỏ vẻ xúc động, gật đầu nói: Cũng được, để tôi đưa tỷ đi tham quan một vòng. Bảo Bảo hết sức mừng rỡ, lao vào hôn một cái lên trán Hồ Tiểu Thiên, yểu điệu nói: Hồ công công, ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã biết ngài là người tốt rồi. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ: không lẽ tất cả cung nữ đều dùng sắc dụ thái giám thế này sao? Lẽ nào không biết mỹ nhân kế cũng phải phân rõ đối tượng à? Hồ Tiểu Thiên cầm lại chiếc đèn lồng, dẫn Bảo Bảo đi xuống dưới. Thỉnh thoảng hắn lại nhắc nhở Bảo Bảo cẩn thận dưới chân, kỳ thực là để âm thầm đề phòng cung nữ này có hành động gì khác thường. Kỳ thực kết cấu hầm rượu đa phần không khác nhau mấy, chỉ là quy mô gian này lớn hơn một chút mà thôi. Đến tầng 3, Bảo Bảo đảo mắt nhìn quanh hầm rượu rộng lớn, nước mắt lưng tròng, xem ra cũng có chút cảm giác tức cảnh sinh tình. Hồ Tiểu Thiên cố ý nói: có phải tỷ tỷ đang nhớ nhà không? Bảo Bảo gật đầu, nâng ống tay áo lau nước mắt, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía bên phải, thét lên một tiếng rồi nhào vào lòng Hồ Tiểu Thiên, có chuột. Hồ Tiểu Thiên bị nàng làm cho bất ngờ không kịp phòng bị, đèn lồng trong tay rớt xuống đất, bốc cháy hừng hừng. Bảo Bảo ghì chặt lấy Hồ Tiểu Thiên, thân thể mềm mại dán chặt vào người hắn, khẽ run rẩy tựa như bị kinh hãi. Hồ Tiểu Thiên lại chẳng phát hiện thấy con chuột nào, hắn lo lắng đèn lồng bắt lửa thiêu rụi hầm rượu, may mà đèn lồng rơi xuống khoảnh đất trống, chỉ cháy phừng một lúc rồi tắt lụi, cả tầng hầm chìm vào trong bóng tối. Hồ Tiểu Thiên khẽ vỗ vai Bảo Bảo, tách nàng ta ra khỏi lòng mình. Hắn làm thế cũng chẳng phải vì tỏ vẻ quân tử không thừa cơ lợi dụng gì, mà vì sợ ôm một cô gái mềm mại trong lòng ngộ nhỡ kiềm lòng chẳng đặng, để lộ phản ứng sinh lý. Thế thì hắn làm sao giấu được chuyện mình tịnh thân không sạch đây? Hồ Tiểu Thiên nói, tỷ tỷ đừng sợ, có tôi ở đây, chẳng có việc gì đâu, để tôi dẫn tỷ lên. Bảo Bảo khẽ ừ một tiếng trong bóng tối, đưa tay ra nắm lấy bả vai Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên để mặc tay nàng đặt lên vai mình, thấp giọng nói, bậc thang có lẽ ở bên trái. Bảo Bảo lại ừ một tiếng. Hồ Tiểu Thiên tiến về phía trước một bước, đột nhiên cảm thấy tiếng gió rít lên phía sau đầu. Hắn thầm kêu không ổn rồi, lập tức cúi đầu, thân hình chúi về phía trước, tuy kịp thời phản ứng nhưng lưng vẫn bị trúng một chưởng. Hồ Tiểu Thiên bị đánh đau đến mức đầu váng mắt hoa, hắn cũng không kịp phản kích, thuận thế lăn về phía trước, ẩn mình bên cạnh một thùng rượu, lặng im thin thít, chưởng vừa nãy rõ ràng là do Bảo Bảo ra tay. Trong bóng tối, Bảo Bảo cố làm ra vẻ kêu lên, Hồ công công, Hồ công công, ngài đâu rồi? Hồ Tiểu Thiên nín thở không nói câu nào. Bảo Bảo lại tiến về trước mấy bước. Tầng hầm cuối cùng này tối đến mức đưa tay không thấy ngón. Nàng vốn cho rằng chỉ cần một chưởng là đánh ngất được Hồ Tiểu Thiên, nhưng thò chân về phía trước thăm dò, thì lại không hề đạp trúng cơ thể Hồ Tiểu Thiên, lập tức cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Bảo Bảo nói với vẻ đáng thương, Hồ công công, ngài đâu rồi? Tôi sợ quá, ngài đừng để tôi ở đây một mình. Nàng ta vừa nói vừa lấy hỏa chiết tử ra, đưa đến trước miệng thổi một cái, ánh sáng lập lòe lan tỏa trong bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, tập kích bất ngờ. Hạ, gương mặt tươi cười của Bảo Bảo đột nhiên cứng lại, nàng nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn về phía trước, nhưng không hề trông thấy bóng dáng Hồ Tiểu Thiên đâu, vẻ mặt càng trở nên hốt hoảng. Cố làm ra vẻ sợ hãi nói, Hồ công công, ngài đâu rồi? Tôi sợ quá. Hồ Tiểu Thiên nấp phía sau thùng rượu trông thấy tất cả, lòng thầm mắng ả cung nữ này đúng là thâm hiểm giảo hoạt. Ban nãy đột nhiên đánh một chưởng vào lưng lão tử, muốn làm ta ngất đi, giờ lại tỏ vẻ vô tội. Nếu không phải bị ta phát giác từ trước, lúc này có lẽ đã bị ngươi ám hại mất rồi. Bảo Bảo run rẩy kêu lên, Hồ công công, ngài đừng dọa tôi mà. Nàng ta vừa nói, vừa cẩn thận tìm kiếm nơi ẩn thân của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên thầm hạ quyết tâm, ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ra tay tàn độc cũng là do ngươi bức ta mà thôi. Bảo Bảo càng đi càng tiến lại gần, cách nơi ẩn thân của Hồ Tiểu Thiên gần trong gang tấc. Giọng nói nàng ta đột nhiên trở nên nũng nịu, Hồ công công, ngài hư quá, cố tình dọa người ta. Hồ Tiểu Thiên xuyên qua khe hở của thùng rượu, trông thấy phía sau lưng nàng một bóng đen đang âm thầm lặng lẽ áp sát. Đột nhiên, bóng đen đó dương thanh chủy thủ sáng loáng hung hăng chém xuống lưng Bảo Bảo. Hồ Tiểu Thiên vạn lần không thể ngờ rằng trong hầm rượu ngoài hắn và Bảo Bảo còn có thêm người thứ ba. Ban nãy lúc hắn tiến vào hầm rượu vẫn luôn lưu ý động tĩnh xung quanh, hơn nữa ngoài cửa còn sai bọn tiểu trác tử canh giữ. Theo lý mà nói không ai có thể theo vào được, trừ phi người đó vốn đã ẩn náu tại hầm rượu này từ trước. Bóng đen đó ra tay cực kỳ dứt khoát, giơ tay chém xuống, chủy thủ trong trước mắt đã đâm sâu vào giữa lưng Bảo Bảo. Bảo Bảo trong lúc thập tử nhất sinh đột nhiên cảm giác được nguy hiểm gần kề, thân thể mềm mại khẽ xoay chuyển, trườn về bên phải tựa như một con linh xà, cho dù là thế cũng không thể tránh thoát hoàn toàn đòn công kích của đối phương. thanh chủy thủ sượt qua vai trái của nàng. Bảo Bảo thuận tay ném hỏa chiết tử đi, lộn một vòng 360 độ kéo giãn khoảng cách giữa nàng và đối thủ. Hỏa chiết tử vẽ một đường cong trong không trung, bay về phía đống thùng rượu mà Hồ Tiểu Thiên đang náu mình.